19 ngày, chương 4, tình cũ trở lại, ngoặc kép, gocchuyenaudio.com, --. Triệu Tắc vỗ tay một cái, cười đến ha hả. Tớ không chỉ có biết cái này, tớ còn biết có cái từ gọi tình cũ trở lại. Trung Hằng, xéo đi, --. Trung Hằng biểu lộ để Hứa Duy thoải mái hơn, anh ấy mỗi lần kinh ngạc đều như vậy, chơi rất vui. Cô cười một tiếng, Trung Hằng mặt thì càng đen đi. Anh cho rằng Lâm Ưu sẽ mắng em tới mức khóc, Hứa Duy biết rõ còn cố hỏi. Trung Hằng mặt quay sang phía khác, gió mát nói, xem ra mắng không đủ hung ác, kỳ thật còn rất ác độc. Hứa Duy nói, nhưng mà khóc cũng không có tác dụng gì, em không thích. Trung Hằng không trả lời cô, nhưng cũng không đi. Hứa Duy đã gặp Lâm Ưu tính ra là cũng kết thúc được một tâm nguyện, không cần quay lại phòng bao kia nữa, cô nói với Trung Hằng. Giúp em nói với Triệu Tắc một câu, em đi trước. Trung Hằng quay mặt lại, không mặn không nhạt hỏi. Đi đâu, ăn cơm, bụng em đang réo. Đối diện khu học cũ nhất Trung có phố quà vặt, khắp nơi không thiếu cửa hàng bán đồ ăn, nghỉ hè cũng kinh doanh. Hứa Duy đi trên đường, bị hương thơm đồ ăn lôi kéo đến mức bụng càng sôi hơn, có mấy cửa hàng trước kia đã từng thử qua, vừa ngửi thấy mùi thơm ngay lập tức có thể nhận ra. Hứa Duy chọn cửa hàng bán cơm bún, chọn một bát bún, ngồi trong mái che nắng ở bên ngoài quán. Cơm cuộn, canh rong biển miễn phí đưa ra trước, cô vùi đầu uống một ngụm, ghế bên cạnh đột nhiên có người lấy ra. Ngẩng đầu nhìn lên, là Trung Hằng. Hứa Duy, anh đi theo em, ai đi theo cô, Trung Hằng ngồi xuống, hai đầu chân dài chiếm một khoảng lớn. Anh ấy ngấp tay hô ông chủ, đến đây một bát bún bò, hai bát được bưng lên cùng một lúc. Hứa Duy đã sớm đói đến mức ngực dán cả vào lưng, Trung Hằng kỳ thật so với cô không khá hơn bao nhiêu, hai người đều ăn rất nhanh, từ đầu đến cuối không nói chuyện. Trung Hằng một lúc đã ăn xong, Hứa Duy còn lại mấy miếng cuối cùng, cô vẫn cố ăn, đều ăn hết sạch. Lúc tính tiền, Hứa Duy còn đang tìm túi tiền, Trung Hằng đã đưa tới 20 tệ, bỏ đi trước. Ông chủ ngầm thừa nhận bọn họ là đi cùng nhau, nói với Hứa Duy. Vừa vặn ha, Hứa Duy đi đến đầu phố mới phát hiện Trung Hằng chưa đi, anh đứng ở dưới cột đèn đường. Nơi này không có người khác, anh chỉ có thể đang chờ cô. Cảnh tượng này giống như đã từng quen biết, Hứa Duy đột nhiên cảm thấy anh không thay đổi chút nào. Trước kia cũng là như thế này, anh tức giận sẽ không để ý tới người khác, không nói chuyện với cô, đi đường đều sẽ cách một khoảng cách nhưng anh sẽ không thật sự rời khỏi, mỗi lần đi lên phía trước chắc chắn có thể nhìn thấy anh đứng ở kia, đợi cô theo sau, đợi cô dỗ anh. Ánh đèn đường hắt trên người Trung Hằng, cái bóng dưới đất rất dài. Anh hai tay đút ở trong túi, chân phải vô ý thức nghiền đá vụn bên đường. Trung Hằng, Hứa Duy kêu tên của anh không quay đầu, nói một câu. Đi, mấy trăm mét đường đi, hai cái bóng một trước một sau, ở giữa cách 2 mét. Hứa Duy luôn nhìn khoảng cách ấy, đi mau đến cửa chính ánh trắng ven sông, cô đi hai bước tới gần anh. Em muốn tới siêu thị. Trung Hằng dừng lại, không nhìn cô, lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại cho Triệu Tắc. Ở trên xe chờ, siêu thị ở ngay gần đó, đi mấy phút là đến, giờ này người không nhiều, bên trong vắng vẻ. Trung Hằng không đi vào, đứng quầy bên cạnh đợi cô. Hứa Duy cầm cái giỏ nhỏ đi chọn hàng, chưa đến 5 phút đã lấy đồ dùng đến quầy hàng tính tiền. Trung, gocchuyenaudio.com, Hằng liếc qua tất cả đều là vật dụng sinh hoạt hàng ngày, kem đánh răng, bàn chải đánh răng, khăn mặt, giấy ăn, hai bao băng vệ sinh, cuối cùng còn có một hộp kẹo bạc hà. Cô đối với kẹo bạc hà ngược lại là tình cảm lâu dài vững chắc. Hứa Duy tính tiền xong, Trung Hằng muốn mua bao thuốc, Hứa Duy thuận tay đưa tờ 50 thối lại, nhân viên thu ngân đang định nhận, Trung Hằng đưa ra hai tờ 10 tệ. Hứa Duy liếc anh một cái thu tiền lại, vẫn là một trước một sau đi về trên xe, Triệu Tắc đã đang chờ, nhìn thấy bọn họ, hỏi. Ăn cơm chưa? Hứa Duy nói, ăn rồi, cậu ăn chưa? Tớ cũng ăn rồi, bọn họ mua bò bít tết, tớ ăn no luôn, các cậu ăn cái gì? Bún, chỉ ăn bún à? Triệu Tắc lườm Trung Hằng một cái, thầm nghĩ đây cũng quá keo kiệt. Xem như là bạn gái trước cũng không nên hẹp hòi như vậy, mua bán không thành nhưng nhân nghĩa vẫn còn mà. Thân là một trong những bạn học cũ, Triệu Tắc cảm thấy cùng có hổ thẹn chỗ này, lập tức nói. Thật sự là xin lỗi, hôm nay thực sự quá vội vàng, ngày mai đi, ngày mai chúng ta ăn bữa ngon. Hứa Duy cười, cậu đừng có khách khí như vậy mà. Sao đâu chứ, cậu khó lắm mới trở về một chuyến, chúng tớ cũng nên làm trọn bổn phận chủ nhà. Vừa nói vừa cầm cùi trỏ huýt Trung Hằng, ra hiệu anh tỏ thái độ. Trung Hằng không muốn làm theo cậu ta, cậu còn muốn lái xe hay không? Bức bách Trung thiếu gia Lâm Uy, Triệu Tắc bên cạnh lầm bầm chuyển qua nổ máy cho xe chạy. Trong đêm gió mát, Hứa Duy ngậm kẹo bạc hà tựa ở chỗ ngồi phía sau. Đầu não buông lỏng, ban ngày bôn ba dã rời sự mệt mỏi giờ mới tìm tới. Xe van lắc lư chờ lái về tới nhà nghỉ, Hứa Duy đã ở phía sau ngủ say. Xe dừng được 5 phút không ai xuống xe, chỗ ngồi đằng trước Triệu Tắc đẩy Trung Hằng. Cậu đi gọi một chút chứ sao? Cậu đi đi, tớ không đi, Triệu Tắc nhỏ giọng nói. Cậu mau đi đi qua kêu một tiếng. Trung Hằng không nhúc nhích, Triệu Tắc quyết tâm, tùy cậu, người ta trước kia tốt xấu cũng là người phụ nữ của cậu gọi một chút thì làm sao vậy, dù sao tớ mặc kệ, nếu cậu không muốn để ý cũng được, vậy để cô ấy ở trong xe ngủ qua đêm đi. Nói xong mở cửa xe buông tay chạy mất, Trung Hằng ngồi ở ghế lái phụ khoảng 5 phút nghe thấy phía sau có tiếng hô hấp nhẹ nhàng nhàn nhạt. Anh sờ đến bao thuốc lá, rút ra một điếu đặt vào miệng, nhấn bật lửa. Lần thứ nhất không được, anh vứt điếu thuốc xuống xe. Chỗ ngồi phía sau, Hứa Duy nghiêng đầu, nửa bên mặt dán trên ghế dựa, ngủ với tư thế rõ ràng không quá thoải mái, tóc rối bời, một nửa xõa trên vai, một nửa che mặt. Trên người cô là chiếc váy màu xám, nhìn qua một chút cả người đều là gam màu tối, giống tấm ảnh đen trắng đã qua xử lý màu. Cùng với cái xe nát này ngược lại rất hợp. Trung Hằng nắm một tay ở cửa xe, đứng một hồi, nửa người trên cúi xuống, đưa tay ôm cô. Hứa Duy đầu đặt lên vai anh, trong giấc mộng run một cái, hình như bị kinh sợ, mi tâm nhíu chặt lại. Trung Hằng lui về sau một bước ôm cô rời khỏi ghế dựa, Hứa Duy đột nhiên tỉnh lại. Tia sáng không hiểu lý lẽ, cô lại mơ mơ màng màng, mở mắt chỉ cảm thấy không đúng, cách mấy giây mới phản ứng được. Trung Hằng, còn không thấy rõ mặt của anh, cả người đã rơi xuống chỗ ngồi. Dầm một tiếng, Trung Hằng đóng cửa xe quay đi. Hứa Duy, Triệu Tắc trốn ở cổng vụng trộm nhìn quanh, thấy Trung Hằng một mình đi tới, mặt đen. Hứa Duy đâu? Trung Hằng không để ý tới cậu ta. Gocchuyenaudio.com, sải bước đi đến sân sau hỏi thăm thiếu gia Cá Trạch. Cái thằng khốn này, Triệu Tắc chỉ vào bóng lưng anh, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hứa Duy nhìn thấy Triệu Tắc đứng ở cổng dậm chân, kỳ quái nói. Triệu Tắc cậu làm gì vậy? Triệu Tắc giật mình, quay đầu lại. Cậu đã tỉnh rồi sao? Ừm, Hứa Duy nói, không biết làm sao lại ngủ thiếp đi. Triệu Tắc lập tức nói, cậu hôm nay ngồi tàu khẳng định là rất mệt mỏi rồi, sớm đi nghỉ ngơi chút đi. Được, Hứa Duy lên lầu, đi qua phòng 201, gõ cửa một cái, không ai trả lời, xem ra Nhan Hân vẫn còn chưa về. Cá Trạch thiếu gia trải qua mấy giờ nghỉ ngơi, một nửa tinh thần được khôi phục, cúi đầu nhìn bát cơm tự chơi đến mức tự cao hứng, Trung Hằng đi vào, nó lập tức liền đến ôm đùi đòi cưng chiều. Trung Hằng sờ đầu nó cọ càng hăng say. Trung Hằng lại sờ loạn hai lần, Cá Trạch thiếu gia vui sướng cúi đầu. Được rồi, ngồi đàng hoàng một chút. Trung Hằng rút chân ra, kéo ghế đầu ngồi xuống. Cá Trạch lại quay lại, cáu kỉnh cầu vuốt ve. Đức Hạnh, Trung Hằng liếc nó một chút, từ trong hộp lấy trái cầu cho nó. Triệu Tắc từ bên ngoài dò xét ló cái đầu. À, Trung thiếu gia thật hăng hái, cùng Cá Trạch chơi đùa. Trung Hằng nhìn thấy cậu ta đã cảm thấy phiền. Chỗ nào cũng đều có cậu. Hắc hắc, tớ nói phiếm vài câu chứ sao? Tớ nói này, cậu có thể khách khí với cô ấy một chút được không? Đều là bạn học cũ cả. Trung Hằng, rảnh rỗi ra cái rắm rồi phải không? Đi lau nhà đi. Triệu Tắc ra mặt dày, đặt mông ngồi vào ván gỗ cạnh chân tược. Cái đó không phải cũng là bạn học cũ của tớ sao? Cậu nhìn cậu xem, dẫn người ta ăn cơm thì là thành ăn bún gạo, tớ làm không được. Trung Hằng không nói lời nào, bên cạnh Cá Trạch đã ngẩng lên cầu vuốt ve cầu chú ý. Triệu Tắc nói, tớ là ý này, tốt xấu gì đi nữa, cậu ấy trước kia đối với cậu không tệ, tính tình của cậu lúc đó, mấy người chịu được? Hứa Duy 2 năm đối với cậu tốt bao nhiêu, cái tính không gây chuyện của cậu ấy, còn vì cậu mà đánh nhau một trận, cậu đặt trong lòng nghĩ đi, cậu không niệm được chút tình xưa à? Trung Hằng, cậu cũng biết là tình cũ. Triệu Tắc vỗ tay một cái, cười đến ha hà, tớ không chỉ có biết cái này đâu, tớ còn biết có cái từ gọi là tình cũ trở lại. Trung Hằng, xéo đi, được tớ lăn đi ngay đây, nhưng mà tớ phải nói với cậu một tiếng, vừa mới lúc nãy Hứa Duy gọi điện thoại xuống, nói căn phòng của cô ấy không ra nước nóng. Triệu Tắc bên cạnh cười đứng người lên, cậu ngay bây giờ có thể đi nhìn xem, không phải là định để cậu ấy đêm nay tắm nước lạnh đó chứ, dù sao tớ cũng sẽ không đi. Trung Hằng bóp một trái bóng ra ném tới, Triệu Tắc nhanh nhẹn né tránh, cười sảng khoái bước đi. Tương đương tương đương tương đương tương đương hết chương 4 cách chương.